Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, đánh Kim Hạo Vũ. Cầu nguyệt phiếu, đầu lĩnh, ngươi ý là, chúng ta không bắt những người khác rồi. Diệp Sâm kinh ngạc hỏi, Lăng Phong lão bản, cái kia Khương Văn Siêu hẳn là đường chạy, chúng ta trong thời gian ngắn. Tìm không thấy manh mối, khu Á Châu người phụ trách, ngay cả người đưa tin của hắn trợ thủ đều không biết địa điểm. Hơn nữa ở ngoại cảnh, không có Interpol phối hợp, là không tra được, mặt khác bốn cái quốc nội người phụ trách, đều tại tỉnh khác, chúng ta đi qua bắt người, mà lại là lớn như vậy vụ án. Không chuyển báo cáo văn phòng tỉnh, bọn hắn sẽ có ý kiến, mà lại. Lần này chúng ta lấy được Lucifer tập đoàn tin tức, bắt được khu Á Châu người phụ trách người đưa tin, còn được đến tất cả quốc nội đầu mục danh sách, đã là một cái lớn vô cùng công lao. Chủ yếu nhất chính là, chúng ta là bí mật điều tra, cho nên, dạng này công lao cũng đã đầy đủ, lớn bao nhiêu khẩu vị, ăn bao nhiêu đồ ăn, sao, 407. À cũng phải cho sảnh bên trong cùng trong tỉnh một chút ngon ngọt. Bằng không thì, chỗ tốt công lao đều để cho chúng ta chiếm. Đến lúc đó chúng ta công lao nói không chừng. Cùng trái với ra lệnh sai lầm chống đỡ một chút tiêu. Tới một không thưởng không phạt. Không phải cố gắng của chúng ta đều uổng phí rồi sao? Lộ Cảnh Dương nói to lớn thông. Để Diệp Sâm không ngừng gật đầu. Đồng thời tại Diệp Sâm trong lòng, đối với bản thân lão đại, có càng tầng sâu nhận biết, nguyên lai lão đại không chỉ có sẽ chỉ phá án, IQ cũng là cao dọa người. Kể từ đó, không để ý bộ phận bên trong mệnh lệnh, tự mình tra án sự tình, có người nói chuyện mà công lao lại mảy may sẽ không thiếu, thậm chí có thể sẽ cao hơn một chút, phía trên phía dưới đều chiếu cố đến. Quả thực là nghiêu bức không được. Diệp Sâm không còn nói chuyện. Lộ Cảnh Dương cũng chuyên tâm lái xe. Đến Tùng Khê công viên phụ cận về sau. Lộ Cảnh Dương lái xe đến bên cạnh bãi đỗ xe. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Cho ở lại giữ đường Linh gọi điện thoại. Hỏi các nàng tới chỗ nào. Từ rượu đỏ trang rời đi thời điểm. Lộ Cảnh Dương liền cho đường Linh đi điện thoại. Để các nàng bí mật đuổi tới Tùng Khê công viên đến trợ giúp. Đường Linh hồi báo bọn họ vị trí. Lộ Cảnh Dương liền để bọn hắn đậu xe ở Tùng Khê công viên phụ cận một cái khác bãi đỗ xe. Sau đó tiến vào Tùng Khê công viên. Tại gặp mặt cái đình chung quanh mai phục. Hơn 10 phút sau, tại cự ly cái đình cách đó không xa vị trí Lộ Cảnh Dương. Nhận được tổ hai báo cáo. Có người tới gần, sau đó không lâu, Lộ Cảnh Dương liền nhìn thấy một tên nam tử, chậm rãi ung dung hướng cái đình bên này đi tới, mà người tới, chính là Interpol Kim Hạo Vũ thám viên. Lúc này Kim Hạo Vũ, mảy may không có trước đó nhìn thấy loại kia lỗ mãng háo sắc. Cảnh giác đánh giá chung quanh, tại xác nhận không có vấn đề về sau, chậm rãi hướng cái đình đi đến. Mà trong đình, một thân đơn giản trang phục đường Linh chính đưa lưng về phía Kim Hạo Vũ. Đi tới cái đình bên ngoài, Kim Hạo Vũ nghi ngờ dò xét một chút đường Linh bóng lưng. Sau đó nhấc chân đi vào. Kim Hạo Vũ, ngươi đến, đường Linh thanh âm cố ý cải biến một cái. Không quay đầu lại, dựa theo Lộ Cảnh Dương dạy nàng. Dùng anh ngữ nói ra, đến, người đưa tin. Ta không phải nói à, có cái gì tin tức, ta sẽ thông chi các ngươi, ngươi chủ động yêu cầu gặp mặt ta, dạng này rất dễ dàng bại lộ ta thân phận. Kim Hạo Vũ không có hoài nghi, trên thực tế, hắn ngoại trừ biết rõ, bản thân mới người liên lạc, là một tên nữ tính bên ngoài, cái khác tin tức đều không biết, bọn họ là lấy ám hiệu cùng mã hóa tin tức liên lạc. Rạng sáng tiếp vào tin nhắn ngắn thời điểm, hắn lúc đầu không chuẩn bị tới được, nhưng là vừa nghĩ tới cái kia khổng lồ thế lực, tăng thêm đối diện yêu cầu gặp mặt, ám hiệu cùng mã hóa tin tức, cũng không có vấn đề. Cho nên vùng vẫy hồi lâu hắn, vẫn là quyết định tới gặp một mặt. Hừ, bại lộ thân phận, Đường Linh ngữ khí cứng rắn nói. Ta cũng đã bại lộ, mà ngươi thế mà một chút tác dụng đều không có. Nơi này cảnh sát cũng đã điều tra đến ta trên thân. Không có khả năng, chúng ta vừa đến đã tiếp quản vụ án. Không có khả năng, ngươi cảm thấy không có khả năng. Đường Linh ngữ khí tràn đầy phẫn nộ, để chỉ đạo nàng Lộ Cảnh Dương âm thầm cảm khái. Quả nhiên, nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, mà Đường Linh càng là trong đó người nổi bật. Đương nhiên, ta tới là phối hợp các ngươi hành động, tiếp quản vụ án về sau. Ta cố ý lừa dối John cùng kinh thành người, bọn hắn căn bản không có tra được hữu dụng tin tức. Mà người trước đó lời nhắn nhủ cái kia Lục Văn, bọn hắn cũng không có cơ hội thẩm vấn. Nói ra nơi này, còn phải cảm tạ vị kia Lộ Sơ. Kim Hạo Vũ ngồi ở đình trên chỗ ngồi, nhếch miệng lên, nghĩ tới Lộ Cảnh Dương bọn họ ngăn cản, thực sự là ngây thơ. Đường Linh ngữ khí tràn đầy khinh thường, y nguyên đưa lưng về phía Kim Hạo Vũ, sau đó nói, nếu như cục người không có tra được manh mối, làm sao sẽ hẹn ngươi đến nơi đây, để ngươi tự chui đầu vào lưới đâu. Vừa nói, Đường Linh xoay người, cười khanh khách nhìn về phía một mặt kinh ngạc Kim Hạo Vũ. Khuôn mặt tươi cười bên trong có một tia vô cùng rõ ràng khinh thường. Ngươi là, Kim Hạo Vũ nhìn thấy xoay người Đường Linh, con mắt máy động, lập tức liền ý thức được không đúng. Đường Linh hắn là nhận biết, trước đó còn nghĩ qua có ý đồ với nàng, nhưng là đang bị Lộ Cảnh Dương cự tuyệt phái Đường Linh làm liên lạc viên. Cùng trở lại chỗ ở, John cảnh cáo hắn, nơi này là nước tàu, đừng làm loạn về sau. Hắn liền tạm thời đè xuống phần này tâm tư, nhưng mà lại không nghĩ tới, hơn nửa đêm hẹn tự mình tiến tới nơi này là Đường Linh. Đồng thời, Đường Linh thân phận là bản xứ cảnh sát, kia chẳng phải là bản thân cũng đã bại lộ, mà bản thân mới người liên lạc, đoán chừng cũng rơi xuống trong tay bọn họ. Nghĩ tới đây, Kim Hạo Vũ liếc trộm một cái bốn phía, sau đó đột nhiên bạo khởi, tay phải sờ hướng bên hông, chuẩn bị rút súng, nhưng mà một mực cảnh giác Kim Hạo Vũ Đường Linh, làm sao có thể để hắn toại nguyện. Tại Kim Hạo Vũ động một cái đồng thời, Đường Linh liền một bước tiến lên, một cước đạp mạnh, đem Kim Hạo Vũ đạp bay ra ngoài, rơi xuống cái đỉnh bên ngoài. Một cước này, Đường Linh không có nương tay, nàng còn nhớ đến Lộ Cảnh Dương trước đó nói qua, nếu như có cơ hội, liền thật tốt đánh một trận cái này Kim Hạo Vũ, mà hiện tại chính là cơ hội. Bay rơi xuống cái đỉnh phía ngoài Kim Hạo Vũ, chỉ cảm thấy ngực một trận khí muộn, đồng thời nóng hừng hực, đau đớn vô cùng. Kim Hạo Vũ biết rõ, bản thân nội phủ bị thương, 0.1 mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng là Kim Hạo Vũ cùng Đường Linh cự ly cũng kéo ra. Không lo được ngực nóng bỏng, Kim Hạo Vũ giãy giụa một cái, liền muốn lần nữa rút súng, nhưng mà hắn cũng đã không có cơ hội. Đường Linh tại một kích đạp bay Kim Hạo Vũ về sau, liền theo sát lấy liền xông ra ngoài, một cái đỉnh đầu gối, đánh trúng đầu, đem vừa mới giãy giụa lấy ngồi dậy nửa người trên Kim Hạo Vũ, bịch một tiếng, lần nữa đánh ngã. Lần này, đầu nhận chấn động Kim Hạo Vũ, trong nháy mắt mộng bức, trước mắt không ngừng biến thành màu đen, cùm cụp, a. Hai chiêu đem Kim Hạo Vũ đánh bại, Đường Linh không có hứng thú, thừa dịp đối phương choáng váng thời điểm, trực tiếp lên trước, sử dụng phân cân thác cốt, đem Kim Hạo Vũ hai đầu cánh tay trực tiếp cho tháo, mà lại dùng là nặng tay. Về sau, dù cho Kim Hạo Vũ khớp nối bị trở lại vị trí cũ, hai đầu cánh tay cũng xem như hoàn toàn phế đi, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.